Tiên ma đồng tu, chương 2120, mới kế hoạch, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tiêu Nhan chờ ba vị thiên nhân. Mấy tháng qua quá tự nhiên không tốt. Theo lúc trước Hắc Sỉ Huyền đang tại bọn họ mặt bị Phượng Nghi chém đứt đầu đã biết rõ nhân gian không có ưu đãi thiên giới tù binh chính sách. Ba người cũng không phải đồ ngốc. Chính mình còn không có bị xử tử. Nguyên nhân lớn nhất. Chính là mình ba người còn có bị lợi dụng giá trị. Kim tề thuật trời sinh tính bạo ngược. Ánh mắt oán hận trừng mắt Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên đi lên một cái chân to liền đem hắn đạp xuống mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói, trừng cái gì trừng. Đừng tưởng rằng ngươi mọc ra một đôi nghiêu nhãn ta cũng không dám đánh ngươi. Ngươi bây giờ là tù binh, nên có làm tù binh giác ngộ. Nói xong, quay đầu nhìn về phía vui mừng bay về phía chính mình Hắc Tinh Linh Thánh Nữ Mộng Ngưng. Nói, Mộng Ngưng Thánh Nữ, cái này không được a hát. Đều mấy tháng, như thế nào còn không có đưa bọn chúng dạy dỗ tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Mộng Ngưng nói. Cái này không trách được ta à, ba người này vẫn là thiên lân tộc người trông coi. Ngươi nên đi tìm thiên lân tộc trưởng Hưng Sư vấn tội. Diệp Tiểu Xuyên nói, tộc trưởng bọn hắn người đâu? Tính, tự chính mình đi tìm bọn họ. Tôn sư đệ, phiền toái ngươi đem cái này ba cái gia hỏa đưa đến A Hương cô nương dưỡng thương chính là cái kia nhà gỗ. Để vân sư tỉ nhìn bọn họ. Ta đã thấy dị tộc cao tầng về sau. Muốn hỏi cái này ba cái gia hỏa một vài vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tôn Nghiêu tự nhiên không tình nguyện áp giải mấy cái phạm nhân. Hắn còn muốn nghe một chút Diệp Tiểu Xuyên cùng Nam Cương dị tộc cao tầng ở giữa đối thoại đâu này. Cái này nhất định là quyết định Nam Cương tương lai chiến lược chiến thuật gặp mặt. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên mà nói hắn không thể không nghe. Đành phải hừ một tiếng. Mang theo ba người ly khai. Cách tang hiện tại nghiêu rối tinh rối mù. Vạn Nguyên Sơn trong doanh địa lớn nhất ba tầng lầu gỗ. Liền ở nàng một người. Lầu 2 là phòng họp. Lầu 3 là phòng ngủ. Điều này làm cho ngày bình thường cùng một đám nam nhân lách vào tại một cái trong nhà gỗ nghỉ ngơi Diệp Tiểu Xuyên hâm mộ ghen ghét hận rất lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đi vào lầu gỗ lầu 2. Lập tức liền nghe đến bên trong truyền tới một quen thuộc gia hỏa thanh âm. Diệp Tiểu Xuyên nhíu mày, chắp tay sau lưng đi vào nhà gỗ. Trước mặt liền nhào đầu về phía trước một chỉ bạch sắc đại con rơi. Nhìn kỹ, đây không phải Bạch Sơn tộc trưởng ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chỉ thấy Bạch Sơn tộc trưởng ôm để Diệp Tiểu Xuyên đùi. Kêu lên, sống không được, sống không được a hát, ngươi vội vàng đem nàng mang đi a, lại như vậy xuống dưới. Vạn bức sơn trăm vạn thiên bức nhưng là không còn cách sống nữa à, Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng Bạch Sơn tộc trưởng là tới đoạt vượng tài. Giờ phút này nghe xong giống như tình huống lại không quá thích hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn hồ nghi nói, lão Bạch, tình huống như thế nào a hát? Ai khi dễ ngươi rồi? Cùng ta nói. Ta báo thù cho ngươi. Bạch Sơn tộc trưởng một bả nước mũi một bả nước mắt nói. Còn có thể là ai a hát? Chính là cái nữ ma đầu a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người nữ ma đầu, cái kia đại hung linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới hiểu được Bạch Sơn tộc trưởng trong lời nói ý tứ. Nguyên lai nói chính là Thanh Loan tổ sư A Hát. Hắn nhún nhún vai, nói, ta đây giúp đỡ không ngươi rồi. Ngươi cũng biết cái kia đại hung linh là của ta tiền bối. Ta tại trước mặt nàng cùng cháu trai giống như. Hơn nữa ta cũng đánh không lại nàng. Bất quá dùng ta đối với nàng rất hiểu rõ. Nàng sẽ không giày vò ngươi đó a, ngươi có phải hay không đắc tội nàng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Sơn tộc trưởng đương nhiên thề thốt phủ nhận, nói, ngươi cũng biết ta Bạch Sơn làm người thích hay làm việc thiện, trọng tình trọng nghĩa, ta làm sao sẽ đắc tội nàng? Ta chỉ là muốn tiến nữ oa di tích trong thăm viếng nữ oa nương nương tượng thần. Đã bị nàng một đốn đòn hiểm, ta đánh không lại nàng, liền gọi tới mấy cái tộc nhân khung tư thế, kết quả lại bị nàng một đốn đòn hiểm, còn tuyên bố nói không có nàng cho phép, không được tự tiện tiến vào nữ oa di tích. Đây chính là chúng ta Thiên Bức tộc hang ổ, hiện tại bị cái kia đại hung linh cho chiếm cứ. Ta là không mặt mũi thấy người, ngươi muốn cho ta làm chủ A Hát. Diệp Tiểu Xuyên một cước đem Bạch Sơn tộc trưởng đá qua một bên. Thanh Loan tiên tử tuy nhiên bởi vì quanh năm hấp thu thất tinh hắc tinh nguyên nhân, biến thành cực kỳ tàn bạo khát máu, nhưng bản tính còn tại. Nếu như không phải Bạch Sơn tộc trưởng gây sự tình, Thanh Loan tiên tử chắc chắn sẽ không đòn hiểm hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn nói, ngươi đã biết đủ a. Nữ oa di tích dựa vào các ngươi Thiên Bức tộc thủ hộ, đoán chừng không cần vài năm sẽ trở thành ngắm cảnh thánh địa. Hiện tại có một cái tuổi thọ vô hạn, mà lại tu vi không thua thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ trấn thủ tại đâu đó. Đối với các ngươi Thiên Bức tộc mà nói là chuyện tốt, mà không phải chuyện xấu. Một bên ở ta còn có chính sự cùng Thiên Lân tộc trưởng nói. Thiên Lân tộc trưởng lúc này đây chính là đến chịu đòn nhận tội. Thần tiên cốc cuộc chiến, dị tộc tại trên tình báo xuất hiện trọng đại sai lầm. May mắn xuất hiện thiên giới chiến sĩ không nhiều lắm. Nếu như đối phương có 4-5 cái mãn biên quân đoàn, thần tiên cốc phạm vi 200 đến 300 dặm mấy chục vạn năm tộc đội du kích liền nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa thấy mặt Thiên Lân tộc trưởng liền đối Diệp Tiểu Xuyên làm ra chạm đến linh hồn khắc sâu kiểm nghiệm. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng ngăn lại Thiên Lân tộc trưởng tự mình phê bình. Hắn nói, tộc trưởng nói quá lời. Nam cương lớn như vậy, lại là gió tuyết khí trời ác liệt. Không có giám thị đến vẻ này thiên giới binh sĩ. Đó cũng không phải lỗi của ngươi. Huống chi thần tiên cốc một trận chiến chúng ta lấy được rất lớn thắng lợi. Dùng rất nhỏ một cái giá lớn, tiêu diệt địch nhân 2 cây mãn biên quân đoàn. Trải qua này một trận chiến, để thiên giới chủ lực đã lui giữ thiên hỏa đồng một đường, cho chúng ta thắng được rất nhiều thời gian quý giá. Từ nơi này một điểm đi lên nói, thần tiên cốc một trận chiến là cả Nam Cương chiến sự bước ngoặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên phí hết hơn nửa ngày lời lẽ, mới khiến cho Thiên Lân tộc trưởng buông tha cho tự mình kiểm nghiệm. Thiên Lân tộc trưởng cùng Hắc Sơn tộc trưởng thay nhau nói dưới mắt Nam Cương cục diện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ khi thiên giới đại quân lui về thiên hỏa đồng một đường về sau, Nam Cương đại bộ phận khu vực cũng nặng mới đã rơi vào năm tộc cùng dị tộc trong khống chế. Năm tộc đội du kích đã triệt để chặt đứt thiên hỏa đồng cùng Vu Sơn ở giữa liên hệ. Vu Sơn vật tư đều muốn vận chống đỡ thiên giới đại quân. Trên đất bằng là hoàn toàn đi không thông. trừ phi thiên giới phái ra chủ lực đại quân một ngọn núi thanh giao nộp. Nếu không bọn hắn chỉ có thể phái ra thiên nhân tu sĩ từ không trung phi hành. Hắc Sơn tộc trưởng nói, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, tại Nam Cương phía Bắc cùng Trung Thổ kỵ binh rằng có Bạo Phong quân đoàn. Đã lâm vào thiếu lương thực vòng xoáy. Những cái kia lục dực thú kỵ thực sự không phải là ăn cỏ, mà là ăn thịt. Thiên giới gần nhất thông qua thời không chi môn vận chuyển một nhóm lớn vật tư, được lưu giữ trong Vu Sơn. Xuất hiện ở thần tiên cốc này hai chi thiên giới quân đoàn, hẳn là thực sự không phải là hướng về phía thần tiên cốc mà đi. Vô cùng có khả năng là bị Bách Hoa tiên tử phái đi Vu Sơn vận chuyển đám kia vật tư. Chẳng qua là gió tuyết thời tiết, để cho bọn họ hướng tây nam phương hướng chệch hướng mấy trăm dặm. Lúc này mới tiến nhập thần tiên cốc. Hiện tại người của chúng ta đã triệt để phong tỏa tiến về trước Vu Sơn con đường. Bọn hắn rất khó vận chuyển vật tư tiến về trước Trung Thổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, nói, Bách Hoa tiên tử sẽ không trơ mắt nhìn Bạo Phong kỵ binh đoàn lâm vào thiếu lương thực khốn cảnh. Nàng nhất định sẽ phái Thái Hư bộ cao thủ, trực tiếp ngự không bay đi Vu Sơn. Nhóm này vật tư tuyệt đối không thể tiến vào Trung Thổ. Chúng ta được tìm cách trên nửa đường chặn đứng mới được. Hắc Sơn tộc trưởng nói, không sai, đêm qua giờ tí tả hữu, có một chi ước chừng 500 người Thái Hư bộ cao thủ lặng lẽ rời đi Thiên Hỏa Đồng. Vô Ảnh Điểu đã đi theo, xem bộ dáng là hướng phía Vu Sơn mà đi. Mấy ngày nay hẳn là sẽ theo Vu Sơn phản hồi. Ta cùng với Thiên Lân tộc trưởng thương nghị thoáng một phát, cũng đều cảm thấy nhóm này vật tư nếu như lọt vào Bạo Phong quân đoàn trong tay, sẽ đối với Trung Thổ chiến cuộc thập phần bất lợi. Cho nên liền tới đây cùng các ngươi thương nghị đối sách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.